Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Phần 154. Hơn nữa Sơ Bạch là cái có thật bản lĩnh. Chỉ là cấp tiểu tứ kia bình dược, đều không phải người thường có thể lấy ra tới. Mèo đen lão đại đem tiểu tứ trạng huống kỹ càng tỉ mỉ cùng cha mẹ nói một lần. Bất đồng với này mấy huynh đệ hoàn mỹ phản tổ huyết mạch. Đều là mèo đen á loại nhân loại, phương phụ phương mẫu chỉ là người thường, bình thường nhất cái loại này, ở mèo đen lão đại ấu niên kỳ lần đầu tiên biến thân trước. Bọn họ căn bản liền đặc thù vòng luẩn quẩn tồn tại cũng không biết. Năm đó lão đại ở 2 tuổi khi đột nhiên biến thành mèo đen ấu tể. Đưa bọn họ hai vợ chồng sợ tới mức quá sức, còn tưởng rằng nhà mình hai tử ra cái gì vấn đề. Sau lại phát hiện lão đại trừ bỏ có thể ở mèo đen cùng hình người chi gian thay đổi. Khác cùng người thường không khác nhau. Bọn họ lúc này mới buông tâm ăn đi sợ người ngoài phát hiện nhà mình nhi tử dị thường. Sợ nhi tử bị đưa đi viện nghiên cứu làm cắt miếng. Bọn họ toàn ra qua hảo một thời gian che che giấu giấu sinh hoạt. Thẳng đến Long tổ phái tới người tới cửa. Phương phụ phương mẫu mới biết được. Thế giới này cư nhiên chia làm trong ngoài hai mặt, hết thảy không phù hợp khoa học cùng lẽ thường tồn tại. Đều bị thuộc về ở thế giới. Đó là bọn họ người thường cả đời đều tiếp xúc không đến thế giới. Chỉ có đạt tới nhất định xã hội địa vị, hoặc là làm một ít đặc thù ngành sản xuất, mới có thể dễ hiểu biết đến một chút. Trong thế giới cũng có cao thấp chi phân, những cái đó phân bộ rộng khắp đạo sĩ hòa thượng. Còn có chỉ biết biến thân á loại nhân loại linh tinh. Ở cả nước có rất nhiều, đạo hạnh cao thâm cơ hồ không có, nhiều nhất chính là so với người bình thường cường một chút. Chân chính lợi hại chính là có được tu vi đặc thù giả. Cùng với thức tỉnh rồi phản tổ huyết mạch cùng thiên phú á loại nhân loại. Mà khi đó, phương phụ phương mẫu mới biết được, nhà mình hai tử nguyên lai không phải yêu quái. Chỉ là miêu khoa á loại nhân loại mà thôi, giống nhi tử như vậy á loại nhân loại tuy rằng không nhiều lắm. Cả nước trong phạm vi lại cũng không tính thiếu, ở Long tổ cấp ra lựa chọn chung, phương phụ phương mẫu không chút do dự lựa chọn đem nhi tử lưu tại chính mình bên người. Tự mình nuôi lớn, dù sao á loại nhân loại cùng người thường không khác nhau. Trừ bỏ sẽ biến thân bên ngoài, vẫn là muốn khổ bức niệm thư thi đại học. Thân là cha mẹ, như thế nào có thể bởi vì nhà mình hài tử sẽ biến miêu? Liền vứt bỏ hắn, Long tổ bên kia cũng không có nghi ngờ phương phụ phương mẫu lựa chọn. Chỉ là để lại liên lạc phương thức cùng giám thị người. Liền rời đi, phương phụ phương mẫu nghĩ về sau khẳng định không cần phiền toái Long tổ. Kết quả không nghĩ tới sau lại sinh ra lão nhị, lão tam, lão tứ. Mỗi một cái đều là mèo đen á loại nhân loại, hơn nữa bao gồm lão đại ở bên trong, bốn huynh đệ đều có phản tổ huyết mạch, thức tỉnh rồi thiên phú năng lực, này ở á loại trong nhân loại mặt xem như cực kỳ đặc thù. Lực lượng nếu là không ai dẫn đường, sớm muộn gì sẽ ra đường rẽ, Long tổ người lại lần nữa tới cửa, giải thích bạch lợi hại quan hệ lúc sau. Phương phụ phương mẫu đồng ý từ Long tổ người phụ trách dạy dỗ bốn huynh đệ về đặc thù vòng luẩn. Quẩn sự, dạy dỗ người chính là cái kia phụ trách giám thị bọn họ Long tổ người. Này vài thập niên xuống dưới, hai nhà cũng đã sớm hỗn chín, chỉ là thân là người thường, chẳng sợ đã biết thế giới kia những cái đó đặc thù giả tồn tại. Phương phụ phương mẫu đề cập như cũ không thâm ân ni đặc biệt là mấy cái hài tử dần dần lớn lên. Các năng lực xuất chúng, vì không cho bọn họ nhọc lòng, cũng rất ít theo chân bọn họ giảng đặc thù vòng luẩn quẩn sự. Cho nên phương phụ phương mẫu đối hết thảy hiểu biết đều là phiến diện. Đối Sơ Bạch tự nhiên cũng là, bọn họ là người thường, nhìn không thấy tiểu tứ cái đuôi hệ dễ bao phủ màu đen tà khí. Nhìn không tới những cái đó tà khí ở ăn mòn tiểu tứ. Chứ bỏ đoạn đuôi ngoại, bọn họ căn bản không hiểu biết tiểu tứ thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Còn tưởng rằng Sơ Bạch cấp tiểu tứ khai cũng chỉ là tùy ý có thể thấy được thuốc giảm đau mà thôi. cũng không nghĩ tới kia bình dược thế nhưng là như vậy chân quý. Hiện tại bị lão đại vừa nói, phương phụ phương mẫu mới dư vị lại đây, lại bị phổ cập khoa học một lần Sơ Bạch cùng Lê Gia ân oán tình thù lúc sau. Phương phụ một phách ót, uể oải nói, là lão ba vô dụng, liền sự tình cũng chưa làm thanh liền chắc hẳn phải vậy. Thiếu chút nữa hại tiểu tứ, bọn họ nếu là cứ như vậy lỗ mãng mang theo tiểu tứ đi tìm Lê Nhược. Chẳng phải là đánh vào họng súng thượng, trước không đề cập tới Lê Nhược có thể hay không đối tiểu tứ làm cái gì. Sơ Bạch cùng Lê Gia cũ oán như vậy thâm, nếu là bởi vì cái này nổi lên khúc mắc, không chịu cứu trị tiểu tứ, kia hắn chẳng phải là hại con út, mèo đen lão đại mở miệng trấn an phụ thân vài câu. Hiện tại tưởng mặt khác cũng là nhàn, trước tìm được củ sen mới là chính sự. Phương mẫu nghĩ nghĩ, chần chờ nói, nếu Sơ Bạch có thể đưa ra cứu trị tiểu tứ biện pháp, kia có thể hay không nàng vậy có này củ sen a? Mèo đen 1-2-3 sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, không thể nào, nếu là có, kia chỉ Bạch Miêu vì cái gì không nói sớm mân nhi tổng không có khả năng là thích nhìn bọn họ cấp. Xoay quanh, nếu Sơ Bạch là cái có năng lực, ta tưởng nàng hẳn là sẽ không đưa ra tìm không thấy đồ vật. Này chín khổng củ sen nếu ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội đều khó tìm tung tích. Nàng là đến từ lánh đời gia tộc, nói không chừng nàng trong tay liền có đâu. Bị phương mẫu như vậy một phân tích, mèo đen tam huynh đệ tức khắc cảm thấy rất có khả năng. Bọn họ không rảnh lo ở cùng cha mẹ nói chuyện. Lão đại vọt tới tiểu tứ phòng ngủ, bế lên đệ đệ, lão nhị thế tiểu tứ thu thập đi ra ngoài trang bị. Lão tam trực tiếp đi lái xe, đoàn người hấp tấp vọt tới Sơ Bạch chỗ ở, đi đổ Sơ Bạch, sao bị mèo đen nhóm lấp kín chất vấn. Nhìn bọn họ thần sắc, Sơ Bạch chậm gì gì nói, củ sen, ta có a, chỉ là giá, mèo đen 1-2-3 đốn hạ, bỗng nhiên quay đầu giống giận. Giá tùy ngươi khai, có loại này thứ tốt sẽ không sớm nói. Điếu người ăn uống thực hảo chơi sao? Sơ Bạch bĩu môi, nàng lại không phải cố ý. Là bọn họ ngày đó chạy quá nhanh, căn bản không cho nàng nói ra cơ hội. Này cũng có thể quái nàng. Hơn nữa nàng nào biết đâu rằng thuần tịnh chín khổng củ sen ở thế giới này đều là thuộc về khan. Hiếm khó gặp đồ vật, long tổ cất trong kho nhưng có không ít thứ tốt. Ngay cả cửu thiên huyền thiết đều có, kia chính là đỉnh cấp luyện khí tài liệu, cửu thiên huyền thiết chế tạo pháp khí lực phòng ngự nhất lưu. Đủ để chống đỡ được không gian xé rách, nàng như vậy tích cực tích góp tiền, chính là muốn đem long tổ cất trong kho kia khối cửu thiên huyền thiết bắt lấy. Chờ thư tử tìm được không gian kẽ nứt, nàng liền dùng kia khối huyền thiết chế tạo một cái hộ thân pháp khí. Bảo vệ nàng ở không gian xuyên qua khi không đến mức bị xé thành phiến phiến. Nàng nghĩ loại này khó gặp thứ tốt đều có. Một cây củ sen hẳn là cũng thuộc về thường thấy đồ vật. Bất quá hiện tại nhìn đến mèo đen nhóm biểu tình, nàng mới phản ứng lại đây. Giống như thế giới này thuần tịnh vô tạp chất đồ vật đặc biệt thiếu. Đặc biệt là ăn phương diện, nàng phía trước linh gạo bán như vậy hảo. Chính là bởi vì thuần tịnh điểm này, hiện đại xã hội linh khí đã biến chất, vô luận dùng cái gì phương pháp, đều ở chậm rãi thay đổi thế giới này, thay đổi một cách vô tri vô giác, đào thải rất đặc thù giả, vứt bỏ rất dĩ vãng những cái đó có được thuần tịnh đồ vật, đem mọi người đồng hóa thành người thường. Đây là thế giới pháp tắc lựa chọn, cũng là thế giới ý chí thể hiện, thế giới lựa chọn người thường. Này đó đặc thù trong vòng người cùng vật, chung có một ngày sẽ giống đã từng bị thế giới vứt bỏ rất giống loài giống nhau. Toàn bộ diệt sạch, Sơ Bạch minh bạch, này cũng đại biểu cho nàng là vô luận như thế nào đều không thể vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Liền tính nàng có chính mình á không gian, liền tính á không gian nội có thể đào tạo thuần tịnh dược liệu cùng đồ ăn. Nhưng lấy đơn người lực lượng căn bản không đủ để cùng toàn bộ thế giới ý chí là địch. Vĩnh viễn lưu lại nơi này, sớm muộn gì có một ngày nàng cũng sẽ bị thế giới đồng hóa. Nàng cần thiết phải đi về, nhưng, lục niên làm sao bây giờ? Nhân loại thọ mệnh cũng không trường, nàng là có thể chờ Lục Niên trăm năm về sau lại rời đi. Chính là nàng cũng không thích như vậy, nếu không có để ý Lục Niên, kia còn không sao cả, nhưng một khi đem Lục Niên hoa ở chính mình phạm trù nội, nàng liền vô pháp tận mắt nhìn thấy Lục Niên từng năm già đi. Sau đó trước nàng mà tử vong, liền tính nàng có thể tìm được chuyển thế sau Lục Niên. Nhưng đã không có cùng nàng cùng sở hữu ký ức, cho dù là cùng cái linh hồn, nàng cũng không thừa nhận đó là Lục Niên. Kéo dài tuổi thọ đan dược cũng vô pháp đối một cái sinh mệnh bất quá trăm năm nhân loại có quá mức. Với khoa trương hiệu quả, so với nàng động một chút mấy ngàn năm thượng vạn năm thậm chí càng dài lâu thọ mệnh. Lục Niên liền tính ăn tục mệnh đan cũng sống không đến nàng số lẻ. Sơ Bạch nhũng tự phát ngốc, mèo đen 1-2-3 ở giống xong Sơ Bạch, mới nhớ tới đây là bọn họ không thể đắc tội bác sĩ. Còn trông cậy vào nhân gia cứu chính mình đệ đệ đâu. Mèo đen lão đại đạp lão tam một chân, ý bảo hắn chạy nhanh viên một chút chàng. Lão tam xấu hổ hướng Sơ Bạch mãnh cười. Kia gì, chúng ta là nói, vô luận bao nhiêu tiền đều được. Chỉ cần có thể cứu tiểu tứ chính là các ngươi lần trước chưa cho tiền liền lưu. Liền xem bệnh phí cũng chưa cấp, Sơ Bạch hoàn hồn. Chậm gì gì lên án. Mèo đen 1-2-3 cái này đều thực xấu hổ, lần trước nghe đến nhà mình đệ đệ có thể cứu chữa. Lại tìm được trị liệu biện pháp, bọn họ một cái xúc động liền chạy, muốn mau chóng tìm được củ sen làm tiểu tứ thiếu chịu khổ một chút. Hiện tại bị Sơ Bạch như vậy nhắc tới, này tam huynh đệ mới nhớ tới, bọn họ lần trước giống như, tựa hồ, thật sự chưa cho tiền. Mèo đen lão đại trực tiếp móc ra chính mình kim tạp. Đặt ở Sơ Bạch trước mặt, nơi này là tiền đặt cọc, không đủ nói còn thỉnh tùy tiện đề, mèo đen lão nhị cùng lão tam cũng nhảy ra chính mình tạp. Chụp ở Sơ Bạch trước mặt, một bộ đều cho ngươi tư thế, Sơ Bạch vẫn là lần đầu tiên gặp được đưa tiền cấp như thế hào sảng người. Trước kia từng có giao dịch, Sở Thiên bản thân liền nghèo, tinh luyện huyết mạch biện pháp là có thể đào rỗng hắn tiểu kim khố. Long Tổ Vương lão tuy rằng mỗi lần đều đúng hạn trả tiền, nhưng hàng năm treo ở bên miệng nói đều là đau lòng. Muốn đánh gãy, những cái đó thế lực khác ngẫu nhiên có giao dịch khi, cũng là hỏi rõ ràng giá cả, ở thừa nhận trong phạm vi mới có thể tìm tới môn. Nơi nào giống trước mắt này ba con miêu, liền giá cả đều không hỏi, một bộ chỉ cần có thể trị hảo đệ đệ. Táng ra bại sản đều không sao cả tư thế. Sách, trên đời này, đệ khống quả nhiên đều là biến thái. Xác nhận bọn họ đối giá cả không có dị nghị. Sơ Bạch lấy cớ trở về một chuyến phòng ngủ. Tự á không gian vớt ra một cây củ sen. Này vẫn là phía trước nàng nghĩ mùa hè tới rồi. Muốn ăn mới mẻ hạt sen mới loại mấy viên. Đài sen đã sớm bị tiêu diệt. Dư lại ngó sen thân đến là không nhúc nhích. Ở á không gian nội đào tạo ra tới củ sen, phần tịnh linh khí tẩm bổ hạ chín khổng củ sen thoạt nhìn phẳng phất giống như ngọc là mần ni. Oánh nhuận tuyết trắng, bụ bấm một cây, chín khổng lỗ chống mượt mà chỉnh tề. Liếc mắt một cái nhìn lại, hoảng hốt có lưu quang ở củ sen mặt ngoài hiện lên. Đảo mắt lại hoàn toàn đi vào ngó sen thân nội, làm củ sen lộ ra một cổ thông thấu cả mần ni. Sơ Bạch cầm củ sen ra tới khi. Mèo đen 1-2-3-4 đều nghe thấy được kia độc thuộc về củ sen thanh hương. Phần tịnh u hương di động, làm người tầm mắt dính ở ngó sen trên người luyến tiếc rời đi. Mèo đen lão tam nuốt nuốt nước miếng, làm một con vô thịt không vui miêu. Hắn đầu một hồi muốn nếm thử trước mắt này đồ chay. Này hương vị, cũng quá thơm đi, lão tam có điểm do dự. Về sau nhà mình đệ đệ liền phải đỉnh như vậy hương một cái đuôi mãn thế giới hoàng. Này nếu như bị cái nào biến thái mơ ước, kia nhưng làm sao bây giờ? Trên đời này ái sờ cái đuôi biến thái cũng không ít. Cố tình bọn họ miêu ghét nhất bị người khác sờ cái đuôi. Tiểu tứ trước kia gặp được biến thái tỷ lệ liền cao. Về sau hơn nữa này hương dẫn nhân phạm tội cái đuôi. Lão tam lo lắng sốt ruột. Mặt khác mấy chỉ miêu đến là không hắn não động như vậy phong phú. Nhìn chằm chằm củ sen, chậm rãi hỏi, xin hỏi này muốn dùng như thế nào? Sơ Bạch lấy ra một phen dao gọt hoa quả, nhướng mày hỏi trên sofa mèo đen thiếu niên, ngươi thích loại nào cái đuôi? Hệ cái nơ con bướm, xóa tung, thuận mao, vẫn là tạc mao, ta kiến nghị mang nơ con bướm tương đối hảo. Hiện tại thực chịu nhân loại hoan nghênh đâu, làm nơ con bướm hoa sen ta có thể miễn phí đưa ngươi. Không thu tiền, mèo đen thiếu niên ở trong đầu suy nghĩ hạ chính mình màu đen cái đuôi thượng cột. Lấy một đóa hồng nhạt nơ con bướm, lay động sinh tư bộ dáng. Hắn sinh sôi bởi vì cái này hình ảnh mà dùng mình một cái. Bị ghê tờ money hắn bài trừ thanh âm, bình thường nhất liên hảo. Cùng ta trước kia giống nhau là được, ta nào biết đâu rằng cái đuôi của ngươi trước kia trông như. Thế nào, mèo đen lão đại móc di động ra. Bạch bạch bạch phiên đến chính mình chụp lén về đệ đệ album money bên trong có các loại tư thái. Các góc độ tiểu tứ, ngay cả cái đuôi đều có đơn độc đánh ra tới phóng đại đồ. Rõ ràng liền cái đuôi tiêm thượng lông tơ đều có thể thấy rõ. Sơ Bạch, ngoặc kép, mắng bọn họ biến thái thật là quá khách khí. Sơ Bạch ở trong lòng phun tào câu, chọn kia trương liền cái đuôi mau đều chụp thực rõ ràng ảnh chụp. Nhéo dao gọt hoa quả bắt đầu tước tước tước. Hết chương.